Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 88, toàn bộ chết già rồi. Vương Hữu Đức rơi vào lầu một về sau thuận dịp không thấy. Vân Tùng kéo cửa ra, nhìn thấy hắn xuất hiện ở trên đường. Hắn đang muốn giơ lên khẩu B-21. Sao mau giơ? Vương Hữu Đức đoạt trước nói. Chân nhân. Bây giờ Tại xuống đã chứng minh chúng ta là bạn không phải địch. Ngươi cần gì còn phải cùng Tại hạ đao binh gặp nhau. Vân Tùng nhìn một chút trống rỗng đầu đường. Lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nếu như Vương Hữu Đức muốn theo hắn trở mặt. Sẽ không lưu Tại trên đường chờ hắn. Mà là sẽ đi triệu tập nhân mã tới đối phó hắn. Bất quá hắn cảm thấy Vương Hữu Đức cũng không có gì hảo triệu tập. Ở cái chỗ chết tiệt này có thể triệu tập người nào mã? Vương Lâm lực lượng bảo vệ hòa bình. Vân Tùng đoán chừng bản thân chỉ cần lôi ra sơn pháo. Lực lượng bảo vệ hòa bình có thể làm trận phản chiến. Nhìn thấy hắn yên lặng thu hồi khẩu B-21. Sao mau giờ? Vương Hữu Đức trên mặt lộ ra chân thành ý cười. Chân nhân, Tại hạ lừa gạt ngươi cũng không phải là muốn lợi dụng ngươi hoặc là đắc tội ngươi. Mà là hiện tại trấn trên tình thế rất loạn. Tại hạ không tiện bại lộ bản thân. Chấm ngoặc kép. À, các ngươi trấn trên một đám thiên niên hồ báo. Ngươi sẽ không còn cho là mình có thể giấu ở thân phận a? Không thể nào, không thể nào. Vân Tùng triển khai châm chọc khiêu khích. Vương Hữu Đức lắc đầu nói. Bọn họ xác thực khảo nghiệm qua Tại hạ. Nhưng Tại hạ nguyên quán thuận dịp ở lão trấn. Chịu đựng được bọn họ khảo nghiệm. Lại nói, hiện tại Vương Đại Soái mưu tính bản tình, bọn họ dù cho biết rõ Tại hạ mục đích thì có thể làm gì? Chỉ cần không ở ngoài sáng vạch mặt, chúng ta các phương hiện tại cũng là người tốt ta tốt mọi người tốt vui vẻ hòa thuận cục diện. Vân Tùng tò mò hỏi, thế lực khắp nơi, còn có thế lực gì? Tào gia, Tiền gia, Vương Hữu Đức cười thần bí, nói... Chân nhân không phải muốn rời khỏi trấn chúng ta từ sao? Vì sao lại muốn lẫn vào chúng ta vũng nước đục? Vân Tùng lắc đầu, tiểu đạo cũng không muốn lẫn vào các ngươi vũng nước đục. Tiểu đạo chỉ là tò mò mà thôi. Được rồi, vấn đề này ngươi không đáp cũng được. Toàn bộ lão trấn lại có mấy cái đại gia tộc đây. Lần lượt hoài nghi chẳng phải được rồi. Vương Hữu Đức lắc đầu nói. Chân nhân cái này nghĩ sai. Những cái này thế lực lại sẽ không ngốc hề hề đem an bài của mình bại lộ mà ra. Binh pháp có nói, thực là hư, hư là thực, hư hư thật thật, mới là binh gia chi đạo. Kỳ thật thế lực khắp nơi ở lão trấn mai phục quân cờ đều có cái gì Tại hạ cũng không biết lắm. Ai cũng không nói chắc được gia đình kia chính là bọn họ người. Tỉ như bên cạnh ngươi đại bổn tượng, hắn đã làm cho hoài nghi. Một đứa cô nhi có thể dài đến cao lớn như vậy tráng kiện. Ngươi không cảm thấy cổ quái sao? Vân Tùng cười ha ha một tiếng. Cổ quái hay không cùng tiểu đạo không quan hệ. Tiểu đạo sau khi trời sáng liền rời đi lão trấn. Tuyệt không lẫn vào các ngươi minh tranh ám đấu. A-ô thấp giọng nói. Rời đi lão trấn trước đó. Ngươi muốn đem tiền con mắt cầm tới. Vân Tùng kêu lên đại bổn tượng mang lên hành lý. Lần này hắn thực rời đi vương gia đại trạch, trấn trên có khách sạn, trên người hắn là có tiền, thuận dịp bao một gian phòng hảo hạng ở lại, trong phòng không có người về sau hắn hỏi, ngươi vừa rồi để cho ta đi lấy tiền con mắt, nhưng ta chỉ sợ dáng không ở nó. A-ô cười nói, ngươi xem nhẹ bản lãnh của ngươi, chỉ là tiền con mắt mà thôi, nó không có bản lãnh gì. Chỉ có thể mê hoặc lén lút cho mình sử dụng mà thôi. Người với diễm cứ lạc đầu thị xuất kích. Tiền con mắt hấp dẫn tới lén lút nên không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi, ngươi bây giờ hữu sét đánh kén. Rất nhiều sét đánh kén. Đây chính là đối phó lén lút đồ tốt. Ngươi tại trấn trên tìm tú nương cho ngươi đem tất cả sét đánh kén may thành một cái túi. Dạng này về sau mặc kệ cái quỷ gì túy. Chỉ cần bắt vào tay liền có thể nhét vào vây khốn nó. Vân Tùng trong lòng đại hỉ. A-ô thực sự là lão tài xế. Hắn gợi ý Vân Tùng. Để cho Vân Tùng hữu một cái thất đức chủ ý. Hắn đè lại tâm tình kích động hỏi. Tại sao phải đi thối tiền lẻ con mắt? Người thật giống như đối với nó thật có hứng thú. A-ô cười nói. Người đã biết rõ phản hồn thụ. Phản hồn thụ có cái gì bản lĩnh? Vân Tùng vỗ tay một cái nói ra. Tiền con mắt cùng phản hồn thụ có quan hệ. A-ô nói. Không tệ. Người biết thụ mộc hữu bướu cây. Phản hồn thụ cũng có. Gọi là anh kết. Là có quỷ bị phản hồn thụ thôn phệ về sau tạo thành. Khác nhau quỷ bị phản hồn thụ thôn phệ hình. Thành anh kết khác biệt. Nếu như là tham tài quỷ bị thôn phệ hình thành anh kết. Cái kia xé ra về sau có thể có được một cái tiền con mắt. Cho nên ngươi đem tiền con mắt để vào ngươi lấy được phản hồn trong dương. Vậy cái này phản hồn dương liền có thể hấp dẫn lén lút tiến vào hóa thành cửu một trùng. Mà cửu một trùng trừ bỏ có thể hại người ngoại còn có cái lợi hại tác dụng. Kia liền là bị lén lút nuốt về sau. Có thể tăng tiền lén lút tu vi. Tin tức này quá trọng yếu. Liên quan đến Vân Tùng cường đại. Hắn vỗ đùi chỉ hướng A-ô. Cái này liền kêu chuyên nghiệp. A-ô dương hiện tại mà ra bản lĩnh để cho hắn rất là thán phục. Đây quả thực là cái cổ đại bách khoa toàn thư. Hơn nữa còn là tiểu ái vấn đáp kiểu. Nghĩ tới đây hắn cùng A-ô hiệp thương. A-ô, về sau hai chúng ta chung đụng được còn có nghi thức cảm giác. Có ý tứ gì đây? Nói đúng là ta phải tôn trọng ngài. Không thể tùy ý gọi ngài. Mỗi lần gọi ngài trước đó phải tôn kính nói một tiếng. A-ô đồng học, ngươi tốt. Sau đó ngươi muốn đáp lại một câu. Ta ở. A-ô hồ nghi nhìn xem hắn. Nhưng nhìn hắn mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ. Trong lòng cũng là tán thưởng tâm tình. Thuận dịp miễn cưỡng đáp ứng. Vân Tùng nói ra. Cái kia ta thử xem a. Khụ khụ. A-ô đồng học. Ngươi tốt. Ta ở. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng mặt mày hớn hở. A-ô cảm thấy không thích hợp. Hiện tại phản hồn trong dương liền có cửu một trùng tồn tại. Vân Tùng trở thành diễm cứ lạc đầu thị. Sau đó hắn phát hiện phản hồn dương đối với mình tràn đầy sức hấp dẫn. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn. Ở sâu trong nội tâm. Huyết mạch chỗ sâu sức hấp dẫn. Hắn muốn tiến vào phản hồn dương. Hắn tranh thủ thời gian lại biến trở về thân thể. Phản hồn dương khả năng hấp dẫn lén lút tiến vào bên trong trở thành cửu một trùng. Hắn vậy mà quên bản thân sau khi biến thân cũng là quỷ. Lần này hắn lấy trước cái cửu một trùng mà ra để vào trong chén trà. Quan phản hồn dương về sau mới trở thành diễm cứ lạc đầu thị. Ở lạc đầu thị trong mắt, cửu một trùng bộ dáng biến. Không còn là tầm thường tiểu giáp trùng, mà là trở thành một cái đen như mực tiểu quỷ trùng. Có cỗ hỏa thiêu hỏa liệu mùi vị. Hắn miệng há ra nuốt xuống. Lạnh cả người. Toàn thân thoải mái. Thoải mái người anh em. Hắn giấu ở trên giường hấp thu bắt đầu cửu một trùng thể nội đầy đủ âm khí. Tiến một bước lớn mạnh diễm cứ lạc đầu thị thực lực. Sau khi trời sáng, Vân Tùng thay phiên bái phỏng Tào gia cùng Tiền gia. Cuối cùng ở thu hai nhà một đống lớn lễ vật về sau rời đi lão trấn. Tào gia cùng Tiền gia đối với hắn đều rất nhiệt tình. Cho hắn đủ loại thuốc bổ nguyên liệu nấu ăn làm ra vẻ hai đại cái dương. Vừa vặn Vân Tùng thu đại bổn tượng. Đại bổn tượng thuận dịp chọn gánh theo hắn bước lên rời đi lão trấn đường núi. Lên đường về sau hắn an trí đại bổn tượng giấu đi. Đêm đó lại lặng lẽ quay lại lão trấn trốn vào cầu gia đại viện. Hắn muốn theo dõi hàng giả cầu văn võ. Hàng giả cầu văn võ là cái chân quý y người. Thần cơ tiên sinh hẳn là sẽ không lãng phí hắn. Còn sẽ đem hắn thu hồi đi. Đây là A-ô nói cho hắn biết. Y người có thể nói là cái thế giới này người nhân bản. Thân thể của bọn nó là người. Nhưng hồn linh là dã thú. Đối với lén lút mà nói đây là trí bảo. Bởi vì người hồn phách là thiên sinh mang tới. Lén lút môn muốn xóa đi một người hồn linh sau đó chiếm cứ thân thể rất khó khăn. Y người không giống nhau. Bọn chúng hồn linh là ngày kia rót vào dã thú hồn phách mà thành. Bản thân không thuộc về cỗ thân thể này. Cho nên dễ dàng xâm chiếm. Lấy một thí dụ chính là. Người hồn linh giống như là làn da. Có thể lột đi. Nhưng rất khó hơn nữa sẽ thương tổn nghiêm trọng thân thể. Y người giống như là một bộ y phục. Có thể dễ dàng mặc vào, cởi xuống, Đây cũng là lúc trước hàng giả Cẩu Văn Võ vừa rời đi ruộng dưa liền bị hai cái lén lút cho để mắt tới. Nguyên nhân, A.O. nói y người còn có cái ít có người biết tác dụng. Đó chính là có thể làm tiến vào hang đá U Đô chìa khóa. Vân Tùng đoán chừng Cẩu gia sử dụng y người làm thế thân chuyện này hữu không ít nội tình. Thần cơ tiên sinh lúc đầu lừa gạt Cẩu gia người. Hắn lợi dụng Cẩu gia tài nguyên lấy được một cái y người nhưng không phải muốn cho Cẩu Văn Võ làm thế thân, mà là muốn dùng tới tiến vào hang đá U Đô. Chỉ là từng tiến vào trình xảy ra vấn đề. Bọn họ ở ruộng dưa không biết gặp cái gì. Thần cơ tiên sinh tạm thời từ bỏ y người. Sau đó dưới sự trùng hợp bị Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức đụng tới mang về trấn trên. Bọn họ đem y người đưa vào cầu thả phủ thời điểm. Cẩu Văn Võ vui sướng không phải giả. Hắn sau đó liền bắt đầu bán gia sản lấy tiền chuẩn bị chạy trốn. Vì thế hắn cha ruột còn muốn lợi dụng Vân Tùng phối hợp hắn diễn kịch. Với triệt để giải phóng hắn. Kết quả bọn hắn nghĩ quá đẹp. Vân Tùng tiểu hạt dưa bên trong cũng không phải hạt dưa. Đó là chân tài thực học đầu óc. Tóm lại y người bây giờ còn đang cẩu ra. Cái kia thần cơ tiên sinh sẽ không buông tha cho hắn. Nhất định sẽ tới cửa lấy hàng. Vân Tùng liền muốn mai phục thần cơ tiên sinh một cái. Hắn ở lão trấn gặp tất cả phiền phức đều cũng bắt nguồn từ thần cơ tiên sinh. Bởi vì cái gọi là có thù không báo nhị cái ghế. Hắn loại này chân hán tử nhất định phải báo thù. Nhoáng một cái 3-4 ngày. Cầu thả phủ hàng ngày rất náo nhiệt. Mấy ngày nay trong huyện thành cũng tới đòi nợ người ta. Cẩu Văn Võ cái này bức rất ác độc. Vậy mà lợi dụng cái niên đại này tin tức không lưu thông đặc điểm làm ra nhất phòng thêm áp hoạt. Động, hắn lợi dụng Cẩu gia thanh danh ở thị trấn lặng lẽ vay mượn. Cái gì tiểu vay vay nặng lãi toàn bộ vay. Còn đem đủ loại bất động sản gia sản thế chấp cho ngân hàng cùng hiệu cầm đồ. Hiện tại Cẩu gia đổ nát tin tức truyền vào thị trấn. Huyện người trong thành tụ ba tụ năm tới nháo. Hàng giả Cẩu Văn Võ là cái y người. Hắn không có tam hồn thất phách, vốn là không khôn khéo dịch dung phát điên, bị như thế kích thích về sau trực tiếp điên, nhưng đám chủ nợ không tin, cho là hắn đang giả điên, thuận dịp đem nhà hắn vây, để phòng ngừa hắn chạy trốn. Vân Tùng cùng mấy ngày không có chờ được thần cơ tiên sinh ngoi đầu lên thì như đưa đám. Kết quả ở 22 tháng 6 ngày đó buổi sáng, một trận kêu thảm tại trên trấn vang lên, người chết. Man tử đại viện người chết rồi. Lưu dân đều đã chết. Chết hết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội. Toàn bộ thôn trấn đã bị kinh động. Vân Tùng sinh lực chấn động. Hắn đối A.O. nói ra. A.O. đồng học, có đây không? Ta ở. Người cảm thấy bên ngoài tin tức là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không thần cơ tiên sinh ra vẻ? Phải chăng là hắn nghĩ điệu hổ ly sơn? A.O. minh bạch hắn ý tứ. Nói, người nói hắn cố ý giết chết một đống lưu dân hấp dẫn toàn trấn người đi man tử đại viện xem xét. Tình huống, đến lúc đó hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay đến mang đi y người sao. Đúng, A.O. không nói nữa. Mà ngoại diện tiếng ồn ào vang lên. Lưu dân đều đã chết. Có phải hay không trưởng trấn cùng đoàn trưởng đem bọn hắn giết chết? Thả ngươi sao cái dám. Vương Lâm thanh âm vĩnh viễn như vậy ngu xuẩn. Bản đoàn trưởng đang chuẩn bị hợp nhất bọn họ tiến lực lượng bảo vệ hòa bình đây. Bọn họ mỗi một cái đều là dân liều mạng. Ta thích bọn họ còn đến không kịp. Làm sao có thể hại bọn họ? Đúng, khẳng định không phải Vương đoàn trưởng làm. Vương đoàn trưởng không có bản sự kia. Những người kia đều bị hút khô rồi. Đều biến thành lão nhân. Bọn họ là chết già. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.